thành phố học viên Vocaloid. Chương 18, Story of Evil 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi vào đọc truyện, San nghĩ các bạn nên vào YouTube xem Story of Evil để hiểu rõ hơn về hai chép này, cũng như về Kagamine Jinlen. Sẵn đây San cũng nói trước với mấy bạn coi rồi luôn, là trong lớp Jin không có đủ các nhân vật trong Story of Evil, nên sẽ có sự thay đổi, chỉ giữ hai nhân vật chính là Jin và Len thôi. Vốn dĩ fic này dành cho Jin Len nên các bạn đừng thắc mắc tại sao San lại làm vậy, với lại những gì San viết trong hai chép này là những gì San thấy và hiểu được sau khi coi Story of Evil, nên đừng ném đá, San khi bạn hiểu khác nhé. Thân, tại sao cứ nhất thiết là phải Jin với Len? Jin diễn với tôi cũng được vậy, Iwuma nghiêm túc, lớp trưởng chưa kịp trả lời thì Len đã đứng lên, mà Len đứng lên thì Jin cũng đứng lên, vì Len vẫn còn nắm tay Jin. Len quay ra sau, nhìn thẳng vào mắt Iwuma, không nghe họ nói sao? Chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo, Kagamine. Iwuma nhìn thẳng vào mắt Len, ánh mắt ai oán, căm ghét, còn Len thì bình thản. Rồi Iwuma quay sang nói với lớp trưởng, nhưng tôi với Jin mới là anh em ruột, không phải đóng với nhau sẽ hợp hơn sao? Iwuma kiên quyết, ghét phải thừa nhận anh em với Jin, nhưng vì vai diễn Iwuma sẽ dùng mọi cách để giành lấy, chỉ cần có Jin thì anh sẽ bất chấp tất cả. Iwuma, là vậy, yêu Jin hơn bất cứ thứ gì. Bị ánh mắt như muốn giết người của Iwuma nhìn, lớp trưởng khá lúng túng. Một lúc sau mới trả lời, Iwuma cậu thông cảm, Story of Evil là câu chuyện nói về hai anh em, song sinh, mà Jin với Len có khuôn mặt khá giống nhau, nên mình nghĩ, Jin với Len sẽ hợp hơn, lớp trưởng khẽ nhìn Iwuma. Vừa nghe xong, Iwuma nhìn lớp trưởng bằng cặp mắt căm phẫn. Làm lớp trưởng toát hết mồ hôi, không dám nhìn lại. Sau đó, Iwuma buông một câu, lạnh lùng, tùy, sau đó bỏ đi, vì Iwuma biết cho dù có nói thế nào thì cũng không thể thay đổi. Nên giờ anh bỏ đi để lấy lại bình tĩnh, còn Jin nãy giờ cứ đứng im, không hề phản lại bất cứ câu nói nào. Chỉ chăm chú nhìn Iwuma, còn Iwuma thì không nhận ra. Thật ra, nãy giờ cô mãi suy nghĩ vì sao Iwuma lại làm vậy, chỉ là một vai diễn thôi mà. Với lại đây là lần đầu tiên Jin thấy Iwuma tức giận đến vậy. Làm cô hơi ngạc nhiên, vừa bước ra khỏi lớp Iwuma liền chút giận lên cái cửa. Rầm, tiếng kéo cửa vang lên, lúc này, Jin như chợt tỉnh, liền quay sang nhìn cánh cửa. Trong vô thức, Yu, anh Yu, Jin nói nhỏ, nhưng tiếc thay, Len đã nghe được. Khoảng khắc này, Len cảm thấy như có hàng ngàn con dao đâm vào tim mình. Đứng bên cạnh mình, tại sao lại gọi tên cậu ta? Len nhìn Jin bằng ánh mắt buồn, Len tính gọi Jin thì thấy Jin buông tay ra, và bỏ chạy ra ngoài. Đúng hơn là chạy đi tìm Iwuma, lại là cảm giác ấy. Jin chạy đi không thèm nói Len câu nào, mặt Len buồn hiu, nhìn theo hướng Jin chạy, cảm giác cô đơn lại xâm chiếm lấy Len. Nhìn theo hướng Jin chạy mà lòng Len đau thắt, rồi Len lại nhìn xuống đôi tay trống không của mình. Lúc nãy, nó còn ấm áp lắm, nhưng bây giờ nó lại lạnh tanh. Buông tay, sân trường, dưới gốc cây. Khốn, Iwuma đấm mạnh vào thân cây, khuôn mặt đầy tức giận, miệng không ngừng rủa thầm Len. Vò mái tóc anh ngồi bệch xuống sân trường. Tại sao lúc nào mình cũng thua hắn? Được một lúc ánh mắt Iwuma nhìn xa xăm, đôi mắt xanh trong veo này, đã đọng lại nỗi cô đơn, khó tả. Anh nhắm hờ mắt cảm nhận nỗi buồn do chính mình mang lại. Trong lúc Iwuma nhắm hờ mắt thì một thân thể nhỏ nhắn chạy lại. Khi thấy Iwuma, cô khẽ cười. Yu cho anh nè, Jin chìa cây kẹo ra trước mặt. Nghe thấy tiếng gọi thân thương, Iwuma khẽ mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt anh là, cô em gái bé nhỏ cũng là người anh yêu, đang cầm một cây kẹo và cười. Rất tươi, cộng thêm chút nắng, càng làm cho Jin trở nên xinh đẹp hơn. Vừa nhìn thấy khuôn mặt nụ cười của Jin thì mọi bực tức trong Iwuma lúc nãy đều tan biến, tự nhiên anh cảm thấy mình thật hạnh phúc. Đối với Jin, Iwuma chỉ là một người anh không hơn không kém. Iwuma là một người anh tốt nên khi thấy anh mình bị đối xử như vậy thì với cương vị là một đứa em làm sao có thể đứng nhìn. Đương nhiên là phải chạy đi an ủi anh mình rồi. Nhưng Iwuma lại chìm đắm trong tình yêu mà anh dành cho Jin. Trong anh, không hề có khái niệm anh, em với Jin, Jin đã bỏ tất cả để chạy theo mình sao? Nghĩ vậy, anh liền nở nụ cười thật tươi. Anh cầm tay Jin và kéo cô xuống ngồi bên cạnh mình. Mạnh bạo xoa đầu, không phải ai cũng bị kẹo mua chuộc như em đâu, Iwuma trêu chọc. Jin nhăn nhó, đẩy tay Iwuma ra và ngồi vuốt lại tóc. Xí, không lấy thì thôi, Jin phồng má. Iguma phì cười, ai nói không lấy, đưa đây. Iguma chìa tay ra trước mặt Jin, giọng kiên quyết. Jin toát mồ hôi, cười trừ. Hi hi, thôi anh đừng ăn kẹo, không tốt cho sức khỏe đâu, sẽ bị sâu răng đấy. Để em ăn cho. Jin nhẹ nhàng đứng lên. Thấy vậy Iguma cũng đứng lên. Không sao, ăn một cây cũng chẳng bị sâu là mấy đâu. Em ăn cả mấy, ngàn cây mà có sâu đâu. Đây, đưa cho anh. Iguma lại chìa tay ra. Jin nhăn mặt, tay run run đưa cây kẹo cho Iguma. Nè tay Jin nắm chặt cây kẹo. Iguma mỉm cười, xoa đầu Jin. Tốt, rất biết nghe lời. Tuy là đưa nhưng Jin vẫn nắm cây kẹo rất chặt. Iguma giật mấy lần cũng không ra. Anh nhăn mặt, buông tay em ra coi. Jin nhìn Iguma bằng cặp mắt van nài. Nhưng không có tác dụng. Jin nuốt nước bọt rồi giật mạnh cây kẹo và chạy đi. Iguma ngơ ngác. Jin vừa chạy đi vừa hét lớn. Em sẽ không đưa bé kẹo cho anh đâu. Bé kẹo là của em. Ha ha, Jin cười lớn. Iguma được thêm lần sốc. Vậy cũng nói cho nữa à. Iguma lắc đầu. Nhìn theo hướng Jin chạy mà cười thật tươi. Nhóc con, đứng lại. Đưa cây kẹo cho anh. Iguma hét lớn rồi chạy theo Jin. Hi hi, không đưa. Có ngon thì bắt em đi. Bắt được em sẽ đưa. Jin cười lớn, thách thức Iguma. Được thôi, em đừng có hối hận đấy. Iguma chấp nhận thách thức. Hai người một người chạy, một người đuổi. Cả hai đều vui vẻ. Iguma cảm thấy ấm lòng khi được ở bên cạnh Jin, được Jin quan tâm. Chăm sóc, anh thấy mình rất hạnh phúc. Chỉ cần có Jin, anh sẽ bất chấp. Tất cả, Jin cảm thấy vui vẻ khi làm Iguma cười. Chỉ cần Iguma buồn, Jin sẽ là người an ủi anh. Vì đối với Jin, Iguma không chỉ là một người anh tốt. Mà cô còn nợ anh một ân huệ lớn. Nhưng, ở một góc khuất trong sân trường, một người con trai tóc vàng. Đã chứng kiến mọi thứ. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực luôn là cảm giác mà Len ghét nhất. Dẫu biết hai người họ chỉ là anh em. Nhưng tại sao lại đau? Đến vậy, mỗi khi nhìn Jin cười với Iguma thì Len lại cảm thấy buồn. Nhưng sâu bên trong nỗi buồn đó là sự ganh tị, ghen ghét. Dẫu biết hai người họ chỉ là anh em. Nhưng ánh mắt mà Iguma nhìn Jin, thật không đơn giản. Đó là ánh mắt mà chỉ dành cho người mình yêu. Vì, sao Len biết? Bởi vì Len cũng nhìn Jin bằng ánh mắt này. Nhưng ánh mắt của Len nồng nàn hơn, và sâu bên trong là sự quan tâm, chia sẻ. Còn Iguma, sâu bên trong ánh mắt ấy là sự chiếm hữu. Dẫu biết hai người họ chỉ là anh em, nhưng Len không muốn họ ở bên nhau, đó không phải là ích kỷ, đơn giản là Len muốn bảo vệ Jin mà thôi. Bởi vì Len cảm thấy Iguma nguy hiểm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và ngay lúc này đây, Len đã biết Jin rất quan trọng đối với cậu. Đang mãi suy nghĩ thì... Reng, reng, tiếng chuông điện thoại Len vang lên. Len hơi giật mình rồi lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia nói rất nhanh và nhiều, nhưng Len chỉ. Sau đó thì cúp máy. Đôi mắt nhìn xa xăm. Hai người họ không đơn giản là anh em. Bởi vì khi nghe Jin nói Iguma là anh cô thì Len đã âm thầm điều tra. Về Iguma, và người vừa rồi, đã báo tất cả những gì mà cậu ta điều tra. Được cho Len biết, vào năm Jin 10 tuổi, thì ba Jin bỗng dắt về một người anh cho Jin. Người đó chính là Kagamine Iguma, trên lớp 12A5. Sau một hồi chờ đợi thì Jin, Iguma, Len đã về lớp. Không còn nắm tay, Len nữa, Jin phải mặc thêm nhiều áo ấm. Nó khá rườm rà làm cô bực bội. Và sau khi về lớp thì Jin cảm thấy Len thế nào ấy? Cô có cảm giác xa, cách với Len, ngay cả một cái nhìn mà Len cũng không cho cô. Cảm giác gì nhỉ, bỏ rơi, cô đơn, thật lộn xộn. Jin lắc đầu, rồi quay sang nói chuyện với Iguma, Ia và Kaito. Lớp trưởng đi lên bục giảng và nói to. Được rồi, vậy mình sẽ phân vai diễn. Jin, cậu vào vai công chúa. Len, cậu vào vai người hầu của công chúa. Iguma, cậu vào vai người đứng lên lật đổ ngôi vua. Ia, cậu vào vai cô gái tóc xanh, người được Len yêu. Kaito, cậu vào vai chàng hoàng tử nước láng giềng, người mà Jin yêu. Haku, cậu vào vai cô gái tóc trắng, bạn của cô gái tóc xanh nhé. Còn những người khác sẽ làm phụ diễn nhé. Vừa nghe xong, Jin đơ mặt nhìn Kaito. Mặt mình mà đi yêu tên biến thái này sao? Jin nhìn Kaito bằng cặp mắt nảy lửa, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thấy vậy, Kaito toát mồ hôi, cười trừ. Chỉ là diễn thôi. Nghe vậy, Jin mới thôi nhìn Kaito. Bởi vì đây chỉ là một vở kịch, Kaito thì thở phào nhẹ nhõm. Nội dung của Story of Evil là nói về một cô công chúa lên ngôi khi chỉ mới 14 tuổi. Vì chỉ mới 14 tuổi nên cô chưa phân biệt được đúng sai, cô chỉ biết ăn chơi và hành hạ sức lao động của người dân. Và lúc đó, cô đã yêu chàng hoàng tử nước láng giềng, nhưng cậu ta không yêu cô. Bên cạnh cô luôn có một người hầu, anh có khuôn mặt rất giống cô, bởi vì hai người chính là anh em sinh đôi nhưng bị chia cắt từ nhỏ. Người, anh này rất thương em gái mình, anh sẵn sàng làm mọi thứ để đáp trả yêu. Cầu của cô, trong một lần đi thăm nước láng giềng thì anh đã yêu một cô. Gái tóc màu xanh, nhưng cô gái tóc xanh ấy lại là tình địch của cô, nên cô đã yêu cầu anh giết cô ta. Đương nhiên là anh sẽ đáp trả lại yêu cầu ấy, nhưng sau khi giết cô ta thì anh cảm thấy hối hận, nhưng đã không nói ra, và anh cũng biết người dân đất nước này bắt đầu nổi dậy. Bọn họ muốn công chúa phải trả giá, nhưng cho dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ cô, anh sẽ chống lại số phận, bảo vệ cô bằng mọi cách. Và rồi anh đã trao đổi bộ quần áo của mình cho cô, kêu cô bỏ chạy thật xa. Thế là anh đã bị người dân ở đó xử tử. Cô rất buồn và hối hận, nhưng đã không kịp nữa, cô đã đi nhà thờ và thú nhận với Chúa tất cả. Tất nhiên, nếu ăn năn hối cãi thì sẽ được Chúa nhận lời. Kiếp sau, bọn họ đã được tái sinh và một lần nữa, họ lại là anh em với nhau, lớp trưởng rơm rớm nước mắt. Cả lớp cũng vậy, mọi người đều thinh lặng, quả là một câu chuyện cảm động. Được một lúc, lớp trưởng hít một hơi dài, điều chỉnh lại giọng rồi nói. Đó là nội dung chính của Story of Evil, nếu không còn ai có ý kiến gì thì mình sẽ bắt đầu tập diễn ngay bây giờ nhé. Đồng ý cả lớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi lớp trưởng đi xuống phát cho mọi người kịch bản, cho bọn họ ngồi, đọc trong 15 phút để diễn cảnh 1. Sau 15 phút, lớp trưởng vỗ tay vài cái rồi nói, được rồi, chúng ta xếp bàn ghế lại rồi tập thôi nào. Vừa nghe xong, thì các bạn nam liền xếp bàn ghế lại một góc, trừ một khoảng trống để tập diễn. Cảnh một thì đa phần là diễn xuất của Jin, nhưng trước khi đi vào vở diễn thì Jin phải nói một câu trong kịch bản. Rồi lớp trưởng hô to, diễn, nhưng Jin lại đứng bất động. Thật ra, lúc nãy Jin đã học thuộc, nhưng giờ lại đứng trước một tập thể lớp khiến cô khá run. Những chữ vừa học đã không cánh mà bay, cô cố nhìn xung quanh để nhớ lại nhưng vô dụng. Bất quá, Jin nói đại, nào, ăn hết đống kẹo này cho ta. Cả lớp dù đang đứng bằng hai chân rất vững, dù đang ngồi trên chiếc ghế bốn chân rất thăng bằng, dù đang ngồi bệch xuống sàn, nhưng tất cả đều bị bật ngửa bởi câu nói bá đạo của Jin. Đáng lẽ phải là, nào quỳ, gối xuống cho ta. Lớp trưởng thở dài, lắc đầu nhìn Jin, coi bộ là phải tập dài dài. Jin nhìn mọi người cười trừ, sau đó thì thở dài. Lớp 12A5 chỉ còn khoảng 5-6 ngày để tập và thu âm bài hát cho kịp lễ khai giảng. Đối với việc thu âm thì diễn ra khá suôn sẻ, bởi vì giọng hát của các nhân vật chính thì như được trời phú, bọn họ hát rất hay và truyền cảm, làm mọi người cảm nhận được nỗi buồn của câu chuyện mang lại. Thu âm chỉ mất có một ngày là hoàn thành, có thể nói đây là việc mà lớp 12A5 làm tốt nhất. Còn việc tập diễn thì rất khó khăn, bởi vì Jin mắc chứng sợ đám đông, nên một cảnh mà phải tập đến 5-6 lần. Làm mọi người khá mệt mỏi, nhưng cũng rất vui. Mỗi lần Jin không nhớ kịch bản thì cô lại chế lời. Mà cứ mỗi lần chế lời thì Jin lại nói ra những câu rất bá đạo và hài hước, khiến mọi người dù mệt mỏi cũng không than phiền. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người thì chứng sợ đám đông của Jin được khắc phục, khiến cô tự tin hơn. Jin rất vui vẻ trong những ngày này. Mà không chỉ mình Jin, nguyên một tập thể lớp 12A5 đều rất vui vẻ. Sau một thời gian luyện tập thì cuối cùng ngày diễn cũng đến. Chào tất cả học sinh trường Vocaloid. Hôm nay là ngày khai giảng của trường. Như các bạn cũng biết là hôm nay có rất nhiều tiết mục từ các khối, rất đặc sắc và hấp dẫn đó nha, Saka. Sensei nháy mắt, YEASSS, học sinh phía dưới gieo hò. Nhưng trước hết, chúng ta hãy đến với màn diễn cực kỳ thú vị. Đây là màn mà tất cả các em đều mong chờ. Rất hay và hấp dẫn đó nha, Saka. Sensei cười tươi, là gì vậy cô? Cô nói lẹ đi, các học sinh hào hứng. Đó là diễn văn, Saka. Sensei nói lớn, ồ, các học sinh thất vọng. Và thế là đám học sinh lại bị Saka, Sensei, Châu, một lần nữa, đám học sinh thở dài, vì diễn văn của trường rất dài, mà người đọc thì rất chậm, nên ai cũng ngao ngán. Tiếng đọc diễn văn như tiếng mẹ ru con, ngủ, vậy, sau 3 tiếng đồng hồ tra tấn bằng diễn văn thì các thầy cô giáo nhường sân khấu lại cho các học sinh. Học sinh phía dưới gieo hò, đầy vui vẻ. Saka, Sensei lên sân khấu, nói, bây giờ là giờ dành cho văn nghệ của các khối. Tiết mục đầu tiên là của lớp 12A5, mang tên Story of Evil, cách chương.